Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391. Hai trường hợp nhất, đều là Lão Tử sai. Thái Thanh Đạo Huynh chi ngôn, bản cung nhưng cũng không dám gật bừa. Lạnh lẽo thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, một cỗ lệnh người hít thở không thông khí thế theo tiếng mà tới. Nhắm thẳng vào Lão Tử, nhân hoàng đã làm người hoàng, liền lẽ ra bảo hộ nhân tộc, như nhốt ở hỏa vân động, lại như thế nào có thể phù hộ nhân tộc? Bóng người tiến dần, không ngoài sở liệu, chính là nữ oa. Mặc dù Lão Tử nói dễ nghe, cái gì thiên hoàng cần trấn áp nhân tộc khí vận, cho nên làm ẩn cư ở hỏa vân động, nhưng là nữ oa cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, không thể ra hỏa vân động, cái này cùng biến tướng cầm tù khác nhau ở chỗ nào? Nếu là như vậy, kia Phục Hy còn không bằng không cần cái này thiên hoàng vị trí. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lão Tử thản nhiên nói, nữ oa sư muội, bầu trời không có hai mặt trời, nếu như thiên hoàng không vào hỏa vân động, cái này nhân tộc đến tột cùng là tôn thiên hoàng vẫn là tôn thần nông? Cứ thế mãi, nhân tộc tất loạn, bởi vậy, thiên hoàng vào hỏa vân động trấn áp nhân tộc khí vận. Quả thật một công đôi việc, nữ oa hừ lạnh một tiếng, quét Phục Hy một chút, thản nhiên nói, hắn như là đã nhường ngôi, há lại sẽ lại can thiệp nhân tộc sự tình. Khẽ lắc đầu, Lão Tử nói, lão đạo sĩ này ta tự nhiên là tin tưởng, lấy thiên hoàng tâm tính, đã nhường ngôi, tự nhiên sẽ không lại can thiệp nhân tộc sự tình. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là không có quy củ, không thành phương viên, nếu như hôm nay thiên hoàng nhường ngôi không vào hỏa vân động, ngày ấy sau thần nông nhường ngôi phải chăng cũng có thể không vào hỏa vân động? Phải chăng sau này tất cả mọi người hoàng tại nhường ngôi sau đều có thể không vào hỏa vân động? Thiên hoàng không phải tham luyến quyền hành người, nhưng mà ai có thể cam đoan, về sau lịch đại nhân hoàng, cũng có thể làm đến giống thiên hoàng như vậy đâu. Bởi vậy, vì chấm dứt hậu hoạn, mặc dù lão đạo ta tin tưởng thiên hoàng nhân phẩm, nhưng là thiên hoàng lại vẫn đáp làm gương tốt, coi là hiệu quả về sau. Thiên hoàng nghĩ có đúng không? Nói đến đây, Lão Tử không tiếp tục hỏi nữ oa, thay vào đó là đối Phục Hy nói, khẽ gật đầu một cái. Phục Hy cười nói, ta ngay từ đầu liền chưa cự tuyệt. Ngươi, nhìn xem tùy ý đáp ứng Phục Hy. Nữ oa vì đó chán nản, khư khư cố chấp, ban đầu ở yêu tộc thời điểm chính là như vậy, hiện tại đến nhân tộc, thế mà còn là dạng này. Tùy ngươi đi thôi, chuyện của ngươi, bản cung sẽ không lại quản. Nói xong, nữ oa hất lên tay áo, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem nữ oa rời đi thân ảnh, Phục Hy than nhẹ, hắn đương nhiên biết nữ oa vì sao lại tới đây, chỉ là nữ oa vì hắn làm sự tình đã đủ nhiều, hắn không muốn lại liên lụy nữ oa. Nếu như không có hắn, nữ oa làm lục thánh bên trong cao cấp nhất tồn tại, lẽ ra sẽ sống càng thêm tự tại. Mặc dù hắn vào hỏa vân động, cơ hồ chẳng khác nào là bị biến tướng cầm tù, nhưng là chí ít an nguy không ngại. Kể từ đó, nữ oa về sau liền không cần tại thay hắn lo lắng cái gì. Nhìn bên người một mực không có lên tiếng thần nông một chút, Phục Hy nói, nhân tộc, về sau liền giao cho ngươi. Nói xong, Phục Hy bước ra một bước, liền trực tiếp theo phong thiện trên đài lăng không mà lên. Cùng lúc đó, chân trời một khung đuổi xe cũng là lái tường vân mà đến, chở Phục Hy hướng hỏa vân động mà đi. Thấy thế, thần nông thật sâu lại nói, cung tiễn thiên hoàng. Cùng lúc đó, phong thiện dưới đài, nhìn thấy Phục Hy đi xa một màn này, vô số người cũng là đồng thời lại nói, cung tiễn thiên hoàng. Đợi đến Phục Hy thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời, Lão Tử lúc này mới thản nhiên nói, Bất đắc dĩ nhân giáo giáo chủ Thái Thanh đạo nhân, người thời nay Hoàng Phục Hy, công đức viên mãn, chứng đạo nhân tộc Thiên Hoàng vị trí, đi Hỏa Vân Động vì nhân tộc trấn áp khí vận. Từ nay về sau, làm Từ Liệt núi thị thần nông kế nhiệm Nhân Hoàng vị trí. Nghe vậy, thần nông cũng là đối lão tử lại nói, cần tuân giáo chủ pháp chỉ. Cùng lúc đó, Phong Thiện dưới đài, đám người cũng là cùng kêu lên lại nói, tham kiến Nhân Hoàng. Đến bước này, thần nông chính thức trở thành nhân tộc lại một nhiệm kỳ Nhân Hoàng. Khoảng cách Trần Đô một chỗ không xa hư không bên trong. Thấy cảnh này, một bóng người tự lẩm bẩm, thần nông rốt cục kế vị. Kể từ đó, kế hoạch cũng liền có thể bắt đầu. Nói xong, đạo nhân ảnh kia liền hư không tiêu thất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Nhân Hoàng nhường ngôi, mặc dù đặt ở nhân tộc là không hề nghi ngờ đại sự, nhưng là đặt ở toàn bộ hồng hoang bên trên, nhưng cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Những cái kia đại thần thông giả chân chính, nhiều lắm là cũng chính là lúc ấy nhìn cái náo nhiệt, xem hết sau náo nhiệt, đều là các chơi các, căn bản không có hứng thú đi quan tâm những chuyện này. Thẩm Quy cũng muốn dạng này, Phục Hy chứng đạo vậy liền chứng đạo thôi, vừa vặn chứng đạo sau nên đem Hà Đồ Lạc Thư còn trở về. Thần nông kế vị hắn liền kế vị thôi, dù sao cùng ta cũng không có quan hệ gì, nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác, mặc dù hắn rất muốn tiếp tục ở tại Bắc Huyền Thành cùng Yêu Nguyệt một khối dính, hoàn toàn không để ý tới nhân tộc chuyện, nhưng là, nữ oa rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, làm nữ oa số một tiểu đệ. Thẩm Quy việc nhân đức không nhường ai bị nữ oa theo Ôn Nhu Hương bên trong bị lôi đi ra. Thẩm Quy cái kia khóc không ra nước mắt a. Lúc đầu hắn cũng chuẩn bị thử một lần có thể hay không sờ lên Yêu Nguyệt giường mà nói. Bây giờ bị nữ oa như thế một pha trộn, tất cả đều ngâm nước nóng. Nhưng mà hắn lại có thể nói cái gì đó? Hắn lại dám nói cái gì đâu? Nhìn xem nữ oa trên tay kia đống cát lớn hồng tú cầu, Thẩm Quy chỉ có thể vỗ bộ ngực, lời thề son sắt biểu thị nữ oa tỷ tỷ chuyện chính là ta chuyện. Ai gây nữ oa tỷ tỷ ngươi không cao hứng, ta liền để hắn toàn ra cũng không cao hứng, coi như hắn là thánh nhân cũng không được. Ta nói, mà tại Thẩm Quy lặp đi lặp lại cam đoan sau, nữ oa lúc này mới bị vừa dỗ vừa lừa trở về oa hoàng ngày. Đưa tiễn nữ oa sau, Thẩm Quy cái kia tâm mệt mỏi a. Đầu tiên là Vọng Thư, hiện tại lại là Yêu Nguyệt, vì cái gì luôn luôn tại thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích đâu? Đều là lão tử sai, nếu như không phải lão tử chọc nữ oa, nữ oa làm sao lại tới Bắc Câu Lô Châu tìm hắn? Nếu như không phải nữ oa tìm đến hắn, hắn chẳng phải là đã sờ lên Yêu Nguyệt giường. Thù này, ta Thẩm Quy nhớ kỹ, đã ngươi hố ta như thế một tay, như vậy ta cũng tuyệt đối không thể để cho ngươi thư thản. Lúc đầu hắn còn không có dự định quan hệ nhân tộc điểm này chuyện xưa sửa xưa sự tình. Nhưng là hiện tại sao? Hưm hưm, nghe Thẩm Quy nghĩ linh tinh. Không giống với Thẩm Quy bị hỏng chuyện tốt phiền muộn, Yêu Nguyệt chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật vẫn là Thẩm Quy quá sợ. Lúc đầu sao, nàng đều đã là Thẩm Quy yêu hậu. Thẩm Quy muốn đối nàng làm chút gì không phải đương nhiên sao? Nhưng mà nào đó rùa lại một mực có tạc tâm không có tạc đảm. Hạ cái quyết tâm cũng không biết muốn chính mình cho mình động viên bao lâu. Hiện tại, thật vất vả lấy dũng khí một lần, bị quấy nhiễu sau, lại dây sợ, ai, bất quá, trong lòng nghĩ như vậy về nghĩ như vậy, đã Thẩm Quy muốn vung nồi cho người khác, nàng cũng liền chuẩn bị thuận Thẩm Quy ý tứ tới. Dù sao, mặc dù nói nàng cảm thấy là chính Thẩm Quy nguyên nhân, nhưng là đã Thẩm Quy cảm thấy là lão tử nguyên nhân, đó chính là lão tử nguyên nhân. Cưng Chiều sờ lên Thẩm Quy đầu. Yêu Nguyệt an ủi. Tốt, tốt, ngươi muốn làm gì? Ta tới giúp ngươi xuất khí tốt. Hay là chúng ta nhà Yêu Nguyệt tốt? Nằm tại Yêu Nguyệt trên đùi. Nghe được nàng nói như vậy, Thẩm Quy lập tức cảm thấy dễ chịu không ít. Hắn nghĩ nghĩ, tức giận nói. Bọn hắn không phải chuẩn bị chơi cái gì Tam Hoàng Ngũ Đế sao? Lúc đầu ta là không muốn quan hệ. Nhưng là bây giờ, nếu như không cho bọn hắn thêm một điểm lấp, vậy ta đây cái Thiên Đế cũng sẽ không cần làm. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Yêu Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, hiện tại Thiên Hoàng đã chứng đạo, Địa Hoàng cũng đã kế vị, đồng thời tại trong nhân tộc hy vọng rất cao. Nếu như ngươi muốn làm chút gì, cũng chỉ có thể theo Nhân Hoàng bắt đầu. Kìa Yêu Nguyệt, ngươi có ý nghĩ gì không có? Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Quy theo thói quen hỏi. Không có cách, nhà có lương thê, liền là như thế thoải mái. Mặc kệ sự tình gì, cũng không cần chính mình động não. Ai, thật là phiền, khẽ gật đầu một cái. Yêu Nguyệt nói, ta đích xác là có một ít ý nghĩ, chỉ là không biết được hay không. Tam Thanh, Tây Phương hai thánh sở dĩ muốn để nhân tộc đại hưng, đồng thời chủ động phái người đi dạy bảo Nhân Hoàng, nói cho cùng cũng bất quá là vì truyền đạo hai chữ. Bởi vậy, nếu như muốn ác tâm một phen bọn hắn, trực tiếp nhất phương pháp chính là cùng bọn hắn tranh một chuyến này Nhân Hoàng. Bọn hắn nâng đỡ Tam Hoàng Ngũ Đế, đơn giản là vì mượn dùng Tam Hoàng Ngũ Đế lực ảnh hưởng tại nhân tộc truyền bá đạo thống của mình. Bởi vậy, nếu như chúng ta có thể nâng đỡ lên một cái cũng không thân cận bọn hắn người Hoàng, như vậy tính toán của bọn hắn tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Bây giờ, Địa Hoàng mặc dù kế vị, nhưng là Ngọc Thanh Thánh Nhân lại chậm chạp không có điều động môn nhân đi nhân tộc. Có thể thấy được cái gọi là trời định Nhân Hoàng chưa xuất thế. Đã như vậy, chúng ta liền có thể sớm tại nhân tộc nâng đỡ một hai cái bộ lạc. Chờ bọn hắn có thể phát triển, đến lúc đó liền xem như trời định Nhân Hoàng hàng thế. Chỉ cần chúng ta nâng đỡ bộ lạc đại thế đã thành, vậy ai mới là chân chính Nhân Hoàng, liền không nói được rồi. Về phần nâng đỡ bộ lạc nào, ta chỗ này cũng có hai cái tương đối thích hợp lựa chọn. Một cái là Trung Châu Cửu Lê Bộ Lạc, một cái là Nam Thiệm Bộ Châu Hữu Hùng Bộ Lạc. Cửu Lê Bộ Lạc là Trung Châu nhân tộc đại bộ phận. Trừ nhân tộc tổ địa nhân tộc bên ngoài, Trung Châu liền số Cửu Lê Bộ Lạc mạnh nhất. Mà lại, kia Cửu Lê Bộ Lạc tộc trưởng những năm gần đây được một đứa con si vưu, rất có tài cán. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Cửu Lê Bộ Lạc đã có đại hưng tư thế. Lại thêm Cửu Lê tộc nhân trong bộ lạc bên trong có không ít đều là lúc trước nhân tộc cùng Vu tộc thông hôn lưu lại hậu đại. Bởi vậy, lực chiến đấu của bọn hắn so với người bình thường tộc cũng muốn mạnh lên một chút. Bởi vậy, nếu như chúng ta muốn tại trong nhân tộc lựa chọn một cái bộ lạc đi đỡ cầm, Cửu Lê bộ lạc ta cảm thấy là một cái lựa chọn tốt. Về phần Nam Thiệm Bộ Châu Hữu Hùng bộ lạc, nói đến đây, Yêu Nguyệt dừng một chút, mới tiếp tục nói, bởi vì lịch sử còn sót lại nguyên nhân, Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc tại cả nhân tộc ở trong đều là tương đối tồn tại đặc thù. Mặc dù nói Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc thế lực cũng không mạnh, nhưng là trong mắt của ta, bọn hắn mới là nhân tộc ở trong có tiềm lực nhất một bộ phận. Bọn hắn loại kia không sờn lòng, dũng cảm phấn đấu tinh thần, là bất luận cái gì tộc đàn quật khởi đều cần. Mà Hữu Hùng bộ lạc chính là Nam Thiệm Bộ Châu cả đám tộc bộ lạc bên trong càng đột xuất một cái. Không chỉ có một, cùng Cửu Lê bộ lạc tương đối giống nhau chính là Hữu Hùng bộ lạc thiếu tộc trưởng Hiên Viên, cũng là một cái hùng tài đại lược người trẻ tuổi. Những năm này tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Hữu Hùng bộ lạc thực lực một mực tại không ngừng gia tăng. Bởi vậy, Hữu Hùng bộ lạc cũng là một cái lựa chọn tốt. nghe yêu nguyệt ở bên tai thuộc như lòng bàn tay đem. Nhân tộc thế cục chậm rãi nói đến, Thẩm Quy cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Nguyên Thủy còn không có phái đệ tử xuống núi, Nhân Hoàng còn chưa xuất thế, kia Hiên Viên cùng Si Vưu là cái quỷ gì? Trời định Nhân Hoàng chẳng lẽ không phải Hiên Viên sao? Vì lẽ đó ta muốn đi nâng đỡ Hiên Viên tới đối phó Hiên Viên. Được rồi, những này cũng không trọng yếu. Yêu Nguyệt ngươi không phải vẫn luôn đợi tại Bắc Cầu Lô Châu sao? Vậy làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Quy ý nghĩ. Yêu Nguyệt nhếch miệng, gõ gõ Thẩm Quy đầu nói. Ngươi cho rằng ta là ngươi a? Mặc dù ta trên danh nghĩa chỉ là ngươi yêu hậu, nhưng là yêu tộc sự vụ đều là từ ta xử lý. Mà muốn quản lý tốt toàn bộ yêu tộc, ta sao có thể không chú ý hồng hoang bên trên tình báo đâu. Ngược lại là ngươi, yêu sự tình ngươi mặc kệ thì cũng thôi đi. Dù sao ngươi là thiên đế, muốn xen vào sự tình trên lý luận tới nói muốn càng nhiều. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi hoàn toàn không giống như là quản sự dáng vẻ đâu. Thiên giới hệ thống tình báo, nói thế nào đều muốn so ta bên này muốn hoàn thiện đi. Cười cười xấu hổ, Thẩm Quy lấy lòng nói ra, đây không phải có ngươi sao? Nhìn xem Thẩm Quy bán manh dáng vẻ, Yêu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục truy đến cùng cái gì. Yêu Nguyệt nói, vậy ngươi cảm thấy hai cái này bộ lạc cái nào tương đối tốt? Nghe vậy, Thẩm Quy không chút do dự nói, Hữu Hùng bộ lạc, Hiên Viên, vì cái gì? Nhìn thấy Thẩm Quy như vậy dứt khoát liền quyết định xuống dưới. Yêu Nguyệt ngược lại là hơi kinh ngạc, mặc dù Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc xác thực tương đối có tiềm lực. Nhưng là liền tình huống hiện tại đến xem, mặc kệ là thực lực, vẫn là phát triển tiền cảnh, đều là Cửu Lê bộ lạc muốn tốt một chút. Dù sao, Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc vẫn luôn cùng cái khác mấy đại bộ phận châu nhân tộc không có gì giao lưu. Bởi vậy, nếu như nâng đỡ Hữu Hùng bộ lạc, thực ra cũng không dễ dàng đạt được cái khác mấy đại bộ phận châu nhân tộc ủng hộ. Ách, Thẩm Quy, nghĩ nghĩ, thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Cũng không thể nói ta biết Hiên Viên sẽ trở thành Nhân Hoàng đi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói, ta cảm thấy Hiên Viên cái tên này tương đối tốt nghe. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Yêu Nguyệt không khỏi có chút đau đầu, bất đắc dĩ thở dài. Nàng im lặng nói, ngươi cao hứng liền tốt. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đã ngươi quyết định muốn nâng đỡ Hữu Hùng bộ lạc Hiên Viên đi tranh Nhân Hoàng, vậy liền trước hết để cho Bắc Minh tộc dài đi cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Dù sao, coi như chúng ta muốn nâng đỡ Hiên Viên, nhưng Nhân Hoàng chi tranh nói cho cùng vẫn là nhân tộc chính mình sự tình. Bởi vậy, chúng ta có thể để Bắc Câu Lô Châu bên này nhân tộc bộ lạc ủng hộ bọn hắn. Cái khác, tốt nhất đừng can thiệp quá nhiều. Được, những chuyện này, Yêu Nguyệt ngươi cảm thấy làm sao phù hợp liền làm sao tới. Ta không có ý kiến. Mặc dù nói hắn biết Hiên Viên cuối cùng sẽ trở thành Nhân Hoàng, nhưng là thật làm cho hắn đi đỡ cầm Hiên Viên hoặc là làm cái gì, hắn thật đúng là không làm được. Loại chuyện này vẫn là để Yêu Nguyệt loại này nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm tương đối tốt. Mà nhìn thấy Thẩm Quy cái dạng này, Yêu Nguyệt không ngoài sở liệu lộ ra một bộ ta đã sớm biết ngươi có thể như vậy nói, ghét bỏ biểu lộ. Đối với Thẩm Quy, nàng thực sự là không có sức thổ tào, liền xem như rùa đen, người đây cũng quá sẽ lười biếng đi. Ta liền chưa thấy qua so ngươi còn lười nhác rùa đen. Đối với cái này, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị không lười. Cái kia còn có thể để rùa đen sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.